Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cương quyết bước vào cao ốc văn phòng, tâm trạng thấp thỏm bất an, đi tới trước quầy tiếp tân. Xin chào, tôi tìm Thù Lan Vân. Đưa cho cô gái quầy tiếp tân, sợ hãi nói. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Hẹn trước. Không phải hắn nói cứ cầm tánh danh thiếp tới là có thể tìm hắn sao? Đúng, xin hỏi cô có hẹn thời gian nào gặp tổng tài hay không? Không có. Không có, tôi không có hẹn gặp với Thù Lan Vân. Như vậy rất xin lỗi, thưa cô, muốn gặp tổng tài thì phải hẹn trước. Cô gái quầy tiếp tân có chút nghi hoặc, nhìn trên nhìn dưới đánh giá Quách Khả Du. Nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng, muốn tìm tổng tài của cô, có thể giúp tôi thông báo một chút hay không? Quách Khả Du dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô gái quầy tiếp tân. Không phải là tôi không giúp cô, chỉ vì tổng tài chúng tôi rất nguyên tắc, lại là người làm việc rất nghiêm khắc, nếu như tùy tiện để cô đi lên, tôi sẽ bị mất việc. Quách Khả Du rủ vai xuống. Tôi xin lỗi, tôi đã gây khó cho cô. Lần sau mời cô hẹn với tổng tài trước rồi hãy tới, chúng tôi sẽ rất chào đón cô. Cảm ơn cô. Quách Khả Du nhìn cô gái quầy tiếp tân khẽ mỉm cười, sau đó xoay người ra đi khỏi cao ốc văn phòng. Trên tay cầm tấm danh thiếp đã bị bóp nhào nát. Quách Khả Du chần chừ một lúc lâu mới miễn cưỡng bước lên chiếc xe gắn máy đã được sửa chữa. Cô không dám về nhà, cũng không biết nên đi đâu kiếm tiền, chỉ có thể bần quơ lái xe đi loanh quanh. Cô nên làm cái gì mới được? Cô nhất định phải gặp mặt Thù Lan Vân, nhưng không biết nên làm như thế nào mới có thể liên lạc với hắn. Hiện tại đừng nói cô muốn mua lại mảnh đất kia, thậm chí ngay cả công việc cô cũng không cách nào dễ dàng tìm được. Cô thật hận bản thân mình không có năng lực gì. Không biết loanh quanh trên đường đã bao lâu, đến lúc Quách Khả Du khôi phục lại đầu óc sáng suốt, cô đã đi khỏi thành phố thật xa, tới gần rừng cây rậm rạp ở ngoài thành rồi. Quách Khả Du có chút kinh ngạc nhìn ngọn núi được bao phủ bởi những khóm hoa đang nở rộ, những cánh hoa màu trắng như tuyết, xinh đẹp lại hùng vĩ, khiến cô mê mẩn, thiếu chút nữa cả người lẫn xe rớt xuống vực sâu. Sau khi quan sát cẩn thận, cô đem xe gắn máy dừng ở ven đường, vừa đi vừa thưởng thức tuyết tháng 6 xinh đẹp này. Sau khoảng hơn 10 phút, cô đột nhiên phát hiện, cách trước mặt không xa có một tòa biệt thự được xây dựng rất tráng lệ. Quách Khả Du nhìn đến ngay người, cô không biết trong ngọn núi này lại có một biệt thự tao nhã, lịch sự như vậy. Cô tò mò đi dọc theo tường rào, hoàn toàn không phát hiện mình đã sắp nhập lãnh địa tư nhân. Càng chạy, ánh mắt của cô càng sáng, giống như đi tới chốn bồng lai. Đang lúc cô nhìn hết sức say mê, đột nhiên phát hiện trước mặt cô có một chú chó săn lớn, đang nghe những chiếc răng nhọn hướng về phía cô phát ra tiếng gầm gừ. Quách Khả Du sợ đến phát hóa đá. Cô làm sao lại tự ý xông vào nhà dân? Ngộ nhỡ người chủ nhà này coi cô như ăn trộm, vậy... Nghĩ tới đây, Quách Khả Du liền co chân chạy ngược về, không nghĩ tới lúc cô vừa chạy, chú chó săn lớn cũng đuổi theo cô. Gâu gâu! Quá, mày đừng tới đây. Quách Khả Du sợ tới mức hoa mắt chóng mặt, cô chạy như điên cuồng, nhưng vì vết thương ở chân chưa lành, nên dù cô liều mạng chạy thế nào, vẫn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh như rùa mà chạy đi. Bước chân loạn choạng, còn đạp nát vườn hoa xinh đẹp của nhà người ta. Cô chạy điên cuồng đến nỗi thở không ra hơi, muốn tìm lối ra khỏi vườn hoa. Không ngờ, vườn hoa này thật đúng là rộng lớn, lớn đến nỗi giống như đi vào mê cung. Mặc cho cô chạy thế nào cũng không thoát khỏi nơi này. Chạy đến bên cạnh một hòn non bò, đã phát hiện không có đường lui nên đành nhắm mắt ngồi sõm xuống đất, chuẩn bị tiếp nhận nụ hôn của chó. Harry, quay lại! Đột nhiên, một âm thanh trầm ấm, mạnh mẽ gọi chú chó săn lớn kia. Nghe tiếng gọi, đôi mắt đang nhắm chặt của Quách Khả Du hơi mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc bộ quần áo thể thao bắt mắt lọt vào tầm mắt của cô. Hắn kéo cái vòng trên cổ chú chó săn, chú chó thuần phục đứng bên cạnh người đàn ông đó. Như vậy chắc chắn là chủ nhân của chú chó đó rồi. Thưa cô, nơi này là sản nghiệp tư nhân, tại sao cô lại chạy vào đây? Giọng nói của hắn rất lớn, vang dội nhưng lại có chút dịu dàng, làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Tôi không phải ăn trộm, vì trong lúc vô tình đi tới đây, thấy hoa, vườn hoa rất đẹp, muốn vào vườn hoa xem một chút mà thôi. Trên tay chân Quách Khả Du đầy bụng đất, cùng với những vết thương nhỏ bị gai nhọn của hoa tường vi quẹt bị thương. Miệng vết thương cũ ở đầu gối cũng khẽ rỉ máu, dáng vẻ có chút nhếch nhác. Tôi xin lỗi, những thứ này hết bao nhiêu tiền? Tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net